Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 21, trên xe bị ba ba làm huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm lời, đem văn chương tách ra vì văn chương hệ liệt. Thẩm Vân Hãn cùng Lệ Thành kia một đoạn, đặt ở mặt sau phần binh ca ca. Trước đem phần về loạn luân viết xong trước. Hiện giờ đã có bạn đăng tải chọn phần bạn trai của bản thân là huấn luyện viên môn cưỡi ngựa. Còn phần hôn lễ của bản thân thì có chị đang edit, mà các phần trên đều nằm trong các phần của lãng nữ về nhà ăn Tết. Mọi người nhớ tìm đọc nha. Với cả là các phần nội dung hoàn toàn khác, không liên quan đến nhau. Nhớ tìm đọc nhé. Ba, mà vẫn tam quan bắt chính như thế nhó. Xem thế nào chứ. Chắc em chỉ edit hết phần loạn luân thôi tại em lười lắm. Ngô, các ngươi kế hoạch còn hành, nhưng là còn tồn tại một chút vấn đề. Tiểu Vương làm kỹ càng tỉ mỉ báo biểu. Cố Cảnh Chu sắc mặt bất biến, tiếp theo chính mình thanh âm nói đến. Trừ bỏ giữa trán tràn đầy mồ hôi mỏng, thật sự không có nửa điểm sơ hở. Cố Viện là cái gian tà. Nàng còn ở ghi hận ba ba luôn thích ở đặc thù thời điểm dâm loạn nàng, luôn là làm nàng trên dưới không được. Lúc này thật vất vả tóm được cơ hội trả thù, nhưng không được xuất khẩu ác khí. Nàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, nhắm ngay ba ba này thô to lừa tiên, đa dạng phồn đa liếm mút lên, thậm chí còn tới mấy cái thâm hầu. Thẳng đem Cố Cảnh Chu tránh thiếu chút nữa ở công nhân trước mặt bêu xấu. Mới tính toán từ bỏ, mắt thấy nữ hài tử mang theo đắc ý ánh mắt ngẩng đầu. Khóe miệng tràn đầy không kịp nuốt nước miếng, cả khuôn mặt đều bởi vì ra sức liếm mút có vẻ đỏ rực. Còn tính toán triệt khai, Cố Cảnh Chu nheo lại mắt, chọc hòa, liền muốn chạy, tưởng bở. Nam nhân không tay lặng lẽ di động, đè lại Cố Viện muốn thoát đi đầu, áp hướng chính mình, côn thịt nhanh chóng ra vào, nhiều lần làm đến thâm hầu, dài đến 10 phút ấn, sặc đến Cố Viện nước mắt ứa ra, khóe miệng đều thiếu chút nữa mà phá ra. Thật vất vả video điện thoại kết thúc, ba ba dã man động tác dừng, Cố Viện còn không có thở phào nhẹ nhõm. Đã bị một phen vớt lên, ấn ở ô tô hậu tòa ghế, tiểu váy bị xốc lên, legging bị lột hạ, ngạnh như thiết trụ lửa nóng cự bổng rỗi ở cánh mông gian. Tròn tròn nấm đỉnh đầu khai hẹp khẩu, liền ướt rầm rề mật nước, hung hăng cắm đi vào. Nga, cùng ba ba xe chấn cảm giác thật đúng là vô cùng sảng. Quá mức cường tráng thịt căn theo xe di động. Va chạm đến phi thường thâm, vách trong thượng thật nhỏ thịt viên tất cả đều bị trà đạp nghiền áp đến thông thấu. Nhiều lần hung hăng đào ở hoa tâm thượng, cái loại này cực hạn thỏa mãn cảm, thật sự là thoải mái. Nam nữ tiếng hít thở đều thực dồn dập, đem bên trong xe tình chiều bậc lửa đến nhất nhiệt. Nếu không phải có tấm ngăn, chỉ sợ đã sớm bị phát hiện. Cố Cảnh Chu hợp với thay đổi vài cái tư thế, cuối cùng quỳ một gối ở da thật ghế dựa thượng, cúi người ôm lấy tao nữ nhi tinh tế vòng eo, dưới háng cự vật rút ra sau lại mạnh mẽ đâm nhập. Vui sướng tràn trề, kính đạo 10 phần, Cố Viện bị thao đến đầu váng mắt hoa, không dám gọi ra tiếng, cũng không dám ở trên quần áo lưu lại dấu vết. Cũng chỉ có thể sử dụng tay đi bắt xe chỗ tựa lưng. Đem ra thật ghế trên chảo ra đạo đạo hoa ngân. Có khi còn bởi vì làm được quá mức kịch liệt mà co rút run rẩy. Trận này tình ái vô cùng kích thích. Đặc biệt là nhìn bên ngoài đi lại người. Nghĩ hàng phía trước ngồi mụ mụ. Cố Viện liền vặn đến càng thêm ra sức. Thật muốn làm khắp thiên hạ người đều nhìn xem. Nàng bị thân sinh ba ba đại dương vật thao đến nhiều sàng. Nhưng trận này tình ái cũng thực dồn dập. Chỉ có một giờ, đối với tính năng lực cực cường Cố Cảnh Chu tới nói. Thật sự là không đủ. Chỉ có thể cuồng tắm mãnh làm. Giống dạ thú giống nhau mãnh liệt giao nỗ. Cố Viện có đôi khi đều phân không rõ ràng lắm. Xe Đong đưa rốt cuộc là bởi vì tại hành xử chung, vẫn là bởi vì ba ba va chạm đến quá mãnh liệt. Cuối cùng, bọn họ còn kém chút liền bị phát hiện. Thời điểm khi chuẩn bị tiến vào nhà cũ Cố gia còn một đoạn. Cố Cảnh Chu còn ở làm cuối cùng lao tới. Kia thật đúng là khó có thể miêu tả, thật điên cuồng. Chen chúc đường đi hẹp khẩn hứng lấy bay nhanh chọc vào rút ra. Phụt phụt, thanh âm càng lúc càng nhanh. Cố Viện cảm giác ba ba toàn thân sức lực đều dùng để mạnh mẽ va chạm tiểu tao huyệt kia. Âm đạo nóng rát, như là muốn cọ sát ra lửa. Chất lỏng văng ra tứ tung, bọt mép càng ngày càng nhiều. Cách đoạn xe muốn dừng lại kia một giây, thật lớn tinh dịch từ mã mắt côn thịt phun ra. Nùng tinh bạch chọc nóng bỏng tất cả bắn vào tao âm hộ đỏ rực. Như mênh mông sóng gió thổi quét mà đến. Cố Viện trong đầu trống rỗng. Dục hỏa cùng điện lưu loạn lên. Thậm chí bởi vì chiều suy quá mãnh liệt, toàn thân đều muốn run rẩy. Ngay sau đó, xe tới rồi. Ngay lúc đó cảnh tượng. Nếu cửa xe mở sớm ra một giây, mẹ nàng chỉ sợ còn có thể nhìn đến bộ dạng dương vật ba ba đang rút ra từ nàng tao âm hộ. Giờ phút này, Cố Viện nhìn ba ba mỉm cười hòa nhã thân thiện nói chuyện phiếm. Không có nửa điểm dị thương. Trong lòng muốn bội phục. Nam nhân cùng nữ nhân thật là không giống nhau. Bị làm một đoạn, nàng hiện tại chân đều đã run lên. Eo cũng mỏi, căn bản đứng không vững. Một cái hoảng thần, mấy cái cháu trai nhỏ đột nhiên chạy tới. Chạy đuổi theo nhau đùa giỡn. Đụng phải nàng một chút. Cố Viện nhất thời không đứng vững, chân lại tê dần, mắt thấy liền sắp phải té ngã trên đất. Tiểu Tâm, phía sau một khối thân thể ấm áp cao lớn dán lên. Thanh âm dễ nghe liền ở bên tai nàng vang lên. Cố Viện ngẩng đầu, đối diện con người thâm thúy của nam nhân, là ca ca nàng, Cách Trương.